Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2814, Lâm Nguyên Đại Chiến. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn vung tay lên, trực tiếp đem trước mặt mảng lớn cửu U Chi Lan nhổ tận gốc, vô số bùn đất tung bay, chung quanh mặt đất đều tại hơi hơi rung răng, ngươi làm cái gì? Sau lưng động tĩnh dọa hư không Dạ Xoa nhảy dựng, quay đầu lại chứng kiến võ đạo bản tôn hành động này, trừng mắt hai mắt nhịn không được gầm nhẹ một tiếng. Nơi đây không là địa ngục giới, ngươi không có đi ngang vốn liếng. Nếu là kinh động ta tộc cường giả, ngươi căn bản vô pháp còn sống ly khai. À, võ đạo bản tôn thần sắc lạnh nhạt, đem cửu U Chi Lan bỏ vào trong túi, bất vi sở động. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, bên này động tĩnh, đã kinh động đến không ít sinh linh, một đạo khí tức cường đại nhao nhao thức tỉnh. Trong bóng tối, vỡ ra mảnh lỗ thủng, bên trong chui ra một đạo thân ảnh cao lớn, tản ra khí tức kinh khủng, toàn bộ là Dạ Xoa nhất tộc vương giả. Gào khóc ngao, chung quanh lại lần nữa truyền đến từng đợt chói tai tiếng gào, trong bóng tối, không biết có bao nhiêu Dạ Xoa tộc chính hướng lấy nơi đây bay nhanh mà đến. Hà, nhân tộc khí tức, chư vị Dạ Xoa tộc vương giả ngửi dưới không khí, trong nháy mắt đem ánh mắt tập trung tại võ đạo bản tôn trên người, mắt lộ ra hung quang, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp lấy bờ môi, chảy xuôi theo nước miếng, giống như vừa mới lấy ra khỏi lồng hấp quỷ đói. Cùng lúc đó, cầm đầu Dạ Xoa tộc vương giả chú ý tới đầu kia hư không Dạ Xoa, biến sắc mặt lộ vẻ sát cơ quát lên. Sửu nô, ngươi rõ ràng không chết, hư không Dạ Xoa trong lòng trầm xuống, vội vàng giải thích nói. Dạ huynh, ta có thể còn sống sót cũng là trải qua gặp trắc trở tìm được đường sống trong chỗ chết. Ta lần này trở về, là muốn gặp mặt quỷ mẫu đại nhân. Ngươi phạm phải ngập trời tội lớn, cũng xứng thấy quỷ mẫu đại nhân. Vị này Dạ Xoa nhất tộc thống lĩnh hét lớn một tiếng, đem cắt ngang, nói. Hôm nay, quỷ mẫu đại nhân đang tại hôn mê, ngươi cũng dám mang nhân tộc sinh linh, lẻn vào ta quỷ giới trọng địa, thật sự là bụng dạ khó lường, tội không thể thứ cho. Hư không Dạ Xoa trong lòng lo lắng, có chút kiêng kỵ liếc qua võ đạo bản tôn, đột nhiên thần thức truyền âm nói. Dạ huynh, cái này là hiểu lầm, ta đem người này tộc mang cho quỷ mẫu đại nhân, chính là vì chuộc tội. Nhân tộc này thân phận không giống bình thường, chính là địa ngục chi chủ, trên người của hắn còn có rất nhiều bảo vật. Dạ Xoa tộc thống lĩnh hơi hơi cười lạnh, nhìn thoáng qua võ đạo bản tôn, khinh thường nói. Hắn, địa ngục chi chủ, tất cả đều là thật, hư không Dạ Xoa vội vàng nói. Một cái trung thiên thế giới nhân tộc trở thành địa ngục chi chủ, xác thực làm cho không người nào có thể lý giải, nhưng đây đúng là hắn tận mắt nhìn thấy. Dừng lại một chút, Dạ Xoa tộc thống lĩnh thanh âm, lại lần nữa ở trên hư không Dạ Xoa trong đầu vang lên. Sửu nô coi như là ngươi nói đến độ đúng, công lao này ta vì sao phải tặng cho ngươi? Mạng của ngươi ta đã muốn, mạng của hắn ta cũng muốn. Lời còn chưa dứt, Dạ Xoa tộc thống lĩnh trực tiếp phất tay, lạnh giọng nói. Giết bọn chúng đi, hư không Dạ Xoa trong lòng trầm xuống. Hắn lo lắng nhất tình huống còn là đã xảy ra. Hắn đều muốn lặng lẽ mang theo võ đạo bản tôn tiến về trước sinh mệnh chi hà cầu kiến quỷ mẫu, chính là vì tránh cho tộc nhân khác đối với hắn đuổi giết, đồng thời đem võ đạo bản tôn hiến cho quỷ mẫu, đến vì chính mình chuộc tội. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới, võ đạo bản tôn trong lúc vô tình cử động trực tiếp đem hai người bộc lộ ra, cũng triệt để làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hơn nữa, nếu là quỷ mẫu đại nhân đang tại hôn mê, coi như là hắn đến sinh mệnh chi hà cũng căn bản không thấy được quỷ mẫu. Bọn này Dạ Xoa ở bên trong, ngoại trừ vị kia Dạ Xoa tộc thống lĩnh là hư không Dạ Xoa, còn lại đều là Dạ Xoa tộc thường thấy nhất ba cái chi nhánh, địa Dạ Xoa, thiên Dạ Xoa cùng thủy Dạ Xoa. Bọn này Dạ Xoa tộc giống như rõ ràng hợp lý sói đói, võ đạo bản tôn trong mắt bọn họ, giống như là một cái toàn thân tản ra mùi hương đợi làm thịt cừu non. Nghe được thống lĩnh ra lệnh một tiếng, bọn này Dạ Xoa tộc rút cuộc không kìm nén được há thật to miệng, lộ ra dữ tợn bén nhọn răng nanh, trong miệng phát ra từng đợt hưng phấn thét lên, hướng lấy võ đạo bản tôn nhào tới. Võ đạo bản tôn thần sắc không sợ, trong cơ thể khí huyết thiêu đốt, trong nháy mắt bắn ra ra một đạo màu đỏ thắm vầng sáng, ầm ầm nổ tung, hình thành một mảnh cực lớn hỏa diễm lĩnh vực. Võ đạo địa ngục, song phương tại tới gần cựu U Chi Uyên địa phương, bộc phát đại chiến. Võ đạo bản tôn căn bản không có thăm dò chi ý, đi lên liền phóng xuất ra cường đại lĩnh vực, muốn đem bọn này Dạ Xoa tộc vương giả toàn bộ luyện hóa. Bọn này Dạ Xoa tộc vương giả vừa mới vọt tới phụ cận, đã bị võ đạo địa ngục bao phủ đi vào, thân trũng xuống biển lửa, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, ốc còn không mang nổi mình ốc. Động thiên cảnh trở xuống Dạ Xoa tộc, không đợi tới gần võ đạo địa ngục liền bị bức lui. Có trốn tránh hơi chậm, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Rầm rầm, hải triều tiếng vang lên, huyết mạch dị tượng nhao nhao hiện lên. Lâm vào trong biển lửa rất nhiều dạ xoa tộc vương giả điên cuồng thúc giục khí huyết đều muốn đập chết ngọn lửa trên người. Nhưng võ đạo bản tôn cái này một phương bên trong luyện ngục ẩn chứa 5 loại cường đại vô cùng hỏa diễm lực lượng. Hồng liên nghiệp hỏa, vạn kiếp chi hỏa, long hoàng chi diễm, võ hồn chi hỏa, địa ngục chi hỏa, 5 loại chí cường hỏa diễm đan vào cùng một chỗ, hình thành cái mảnh này kinh khủng địa ngục đủ để thiêu hết thảy, luyện hóa vạn vật. Rất nhiều dạ xoa tộc huyết mạch dị thượng mới vừa vặn ngưng tụ ra, đã bị võ đạo địa ngục đốt thành hư vô, hóa thành cho tàn. Đừng nói bọn này dạ xoa tộc huyết mạch chính là hư không dạ xoa huyết mạch đều không thể dập tắt võ đạo địa ngục trong hỏa diễm. Oanh, oanh, oanh, rất nhiều dạ xoa bị cháy sạch quỷ khóc thần gào, không dám chần chờ, nhao nhao khởi động riêng phần mình đại tiểu động thiên. Võ đạo bản tôn trong đôi mắt đột nhiên bay lên 2 luồng ngọn lửa màu tím, lóe ra thâm sâu sáng ngời vầng sáng. Chính là như thế, võ đạo bên trong luyện ngục cô đọng lấy võ đạo pháp, mỗi một tấc không gian, đều ngưng tụ võ đạo ý chí. Nếu là võ đạo bản tôn toàn lực thúc dục vừa mới xong phương tiếp xúc trong nháy mắt sẽ gặp có một chút dạ xoa tộc cấp thấp vương giả bị cháy sạch hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Hắn sở dĩ không có toàn lực thi pháp chính là muốn đợi đến lúc bọn này dạ xoa tộc phóng xuất ra riêng phần mình động thiên. Võ đạo bản tôn chẳng những muốn diệt sạch bọn này dạ xoa tộc vương giả, càng trọng yếu chính là đem bọn này dạ xoa tộc vương giả đại tiểu động thiên toàn bộ luyện hóa, dung nhập vào chính mình nguyên vũ động thiên chi trong. gocchuyenaudio.com Bình thường động thiên, chạy suốt chư thiên, quán thông tam giới, có thể điên cuồng cướp đoạt thiên địa nguyên khí, loại trừ tạp chí tiến hành luyện hóa, lại để cho động thiên không ngừng phát triển. Mà võ đạo bản tôn là dị số, lấy chân vũ đạo thể diễn biến thành nguyên vũ động thiên, đồng dạng là dị số. Nguyên vũ động thiên nhảy ra ngoài tam giới, chẳng qua là hấp thu thiên địa nguyên khí, đã rất khó phát triển, chỉ có luyện hóa đạo pháp thôn phệ mặt khác động thiên, tài năng lớn lên. Mà những dạ xoa này tộc đại tiểu động thiên toàn bộ đều là nguyên vũ động thiên chất dinh dưỡng. Bởi vì võ đạo bản tôn một khi tế ra nguyên vũ động thiên, sẽ sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, dường như sẽ có đại kiếp nạn hàng lâm. Mà ngưng tụ ra võ đạo địa ngục về sau, liền có thể hoàn mỹ tránh đi loại nguy cơ này. Võ đạo bản tôn không cần phóng xuất ra nguyên vũ động thiên, chẳng qua là bằng vào võ đạo địa ngục uy lực kinh khủng, có thể đem mặt khác động thiên đốt cháy luyện hóa, dung nhập vào nguyên vũ động thiên chi trong. Toàn bộ quá trình, giống như là nước chảy thành sông. Mà nguyên vũ động thiên đem mặt khác động thiên đạo pháp hấp thu về sau, đồng dạng có thể đem đạo pháp ảo nghĩa, phản bộ cho võ đạo bản tôn địa ngục trợ giúp kia tu luyện phát triển. Võ đạo địa ngục nguyên vũ động thiên, có thể hoàn mỹ tương dung, thậm chí đạt tới bổ sung hiệu quả. Đại gia đợi lâu, đa tạ lá dụng huynh 2 vạn sách tệ khen thưởng, hồ thẹn. Khách chương.